Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 14 chương 7, Công viên nước cho trẻ em đuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác phẩm điêu khắc ánh trăng của Whit đã đánh bại Deadhand. Phần thưởng chỉ là một bức tượng Statue of Death, bức tượng chết chóc, nhưng cậu vẫn không thất vọng. Nếu mình bán nó đi, sẽ rất được giá đây. Tất cả mọi thứ đều được quy đổi sang tiền bạc. Dù đó không phải là vũ khí, áo giáp hay đồ trang sức, thì cậu vẫn hài lòng nếu bán được với giá cao. Nhìn vào sự chuẩn xác và hình dáng của bức tượng được tạc từ ngọc bích đen, có thể nói đây là một item độc. Bức tượng về con ngựa này giống một thần thú. Nó mang đến hình ảnh về cái chết không chỉ bởi tên gọi, mà còn do bầu không khí xung quanh. Dù sao, điều này không cấp bách. Đêm khuya, lúc người đuốc đã yên giấc nồng say, Whit đi tới nơi mà cậu đã tạo ra đôi cánh. Đôi cánh mỏng manh uốn lượn trong gió, ẩn chứa sự huyền bí và rực rỡ đầy mê hoặc. Đây là tác phẩm được một nhà điêu khắc ánh trăng tạo ra. Nó có thể thổi bùng ngọn lửa làm việc cho năm thợ rèn đuốc xuất sắc nhất. Đây là tác phẩm nghệ thuật làm cho tên tuổi Athen nổi như cồn ở vương quốc đuốc. Whit nhẹ nhàng chạm vào đôi cánh. Một thứ ánh sáng huyền diệu bao trùm lấy bàn tay cậu. Và một cảnh tượng đáng kinh ngạc hiện ra. Nếu mình cho Hayden xem, em ấy sẽ ca ngợi vẻ đẹp của nó. Dù thế nào, mình nghĩ rằng mình nên lấy nó. Oh, báu vật của ta. Tác phẩm được tạo ra bằng tâm hồn nghệ thuật. Ta sẽ chia sẻ cuộc sống của ta với ngươi. Bây giờ, hãy thức dậy từ giấc ngủ dài và phục tùng ta. Sculpture Life Bestowal. Ban tặng sinh mệnh cho tác phẩm điêu khắc. Cậu không thể để tác phẩm của mình trở nên mục nát như một vật trang trí cho Kuruso. Cậu ban tặng cuộc sống cho nó để biến nó thành của riêng. Tác phẩm này không có hình dáng tối ưu để được ban sự sống. Nó không thể tự hành động do hình dạng thiếu ổn định, nhưng có thể phụ trợ. Bạn có muốn ban sự sống cho bức tượng này không? Sculpture Life Bestowal. Bạn đã ban sự sống cho một tác phẩm điêu khắc. Sức mạnh của tác phẩm điêu khắc dựa trên chỉ số art. Chỉ số art hiện tại là 1196. Vì thế level cơ bản của tác phẩm là 406. Do đây là một kiệt tác nên sẽ được thêm 20. Level tăng đến 487. Tuy nhiên, hình dáng tác phẩm ở dạng bay nên chịu 10. Bất lợi. Thể chất yếu nhưng bù lại nó có tốc độ rất nhanh. Có 3 thuộc tính gắn liền với nó. Phẩm chất và khả năng của các thuộc tính sẽ khác nhau tùy theo hình dạng và level của tác phẩm. Thuộc tính ánh sáng, 100. Thuộc tính lửa, 100. Thuộc tính thánh, 100. Ngọn lửa không khuất phục trước bất cứ điều gì. Nó có một tinh thần chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ cùng với khả năng phòng thủ vật lý và phép thuật cao. Nó có thể đốt cháy kẻ thù bằng sức mạnh của lửa. Nó miễn nhiễm với tất cả các phép nguyền rủa. Khả năng kháng Black Magic đã được thêm vào. Nó có thể sử dụng một chút phép thuật hệ Divine. Thần thánh, vì đây là một tác phẩm điêu khắc ánh sáng. Một khả năng đặc biệt sẽ được thêm vào. Những người dính lời nguyền sẽ được hóa giải và quái vật có mục đích xấu sẽ bị giảm sức mạnh. Tốn 5.000 MP. Tăng hiệu quả phép thuật hồi sinh thêm 20, tùy theo level và chỉ số. Chỉ số art giảm 6 điểm. Chỉ số đã giảm có thể phục hồi bằng cách tạo ra các tác phẩm điêu khắc hoặc các hoạt động nghệ thuật khác. Giảm 1 LV, cái này khó hiểu nè. Mấy tác phẩm trước, ban sự sống toàn mất 2 LV. Hay là do đây là kiệt tác cấp cao nhất nên chỉ giảm 1. Do việc giảm level. Giảm 5 điểm chỉ số được tăng gần đây nhất. Chỉ số bị giảm có thể hồi lại thông qua việc tăng LV. Hãy quan tâm đến sự sống của tác phẩm. Nếu nó chết, có thể hồi sinh nó một lần nữa. Nếu tác phẩm bị phá hủy hoàn toàn, nó không thể hồi sinh. Đôi cánh ánh sáng bay đến lưng Whit và bám mình vào đó. Vì không có cơ thể, nên nó phải dựa vào người khác như vật ký sinh. Đôi cánh như một dải lụa ánh sáng tuyệt đẹp, tựa vào lưng Whit, nó lặng lẽ tỏa sáng rực rỡ khi lướt mình trên không trung. Whit trông như một chiến binh ánh sáng cao quý với đôi cánh trên lưng. Cơ thể cậu đột nhiên bay lên. Hãy để ta xuống. Chỉ với một câu nói, Quýt đã phá hỏng bầu không khí. Nhưng nó vẫn vươn đôi cánh của mình dài ra. Ánh sáng màu xanh bạc lan rộng và phủ lên con đường. Một nỗ lực to lớn để phô diễn sức mạnh nhằm lấy lòng chủ nhân. Quýt cau mày, tắt ánh sáng đi. Chỉ cần thả ta xuống. Ta đã bay rất nhiều rồi. Đôi cánh trở nên nhỏ hơn 15 lần so với ban đầu và nhẹ nhàng đặt Quýt xuống đất. Chủ nhân, làm ơn đặt tên cho tôi. Đôi cánh lịch sự nói với Quýt. Khác với giọng nói lạnh lùng của Bin Grion và lũ Weaven có tính cách xấu xa. Giọng nói của nó lại thuần khiết như một thiên thần. Tên ngươi là, hãy bay cùng với Lightwing. Nếu Kumini, Bin Grion và lũ Weaven ở đây, chúng nó có thể cùng nhau chia sẻ sự đau khổ này. Hiện tại, Quýt quyết định không đụng đến Statue of Death. Mình nghĩ là có một bí mật nào đó ẩn giấu trong bức tượng này. Cậu có thể dễ dàng cảm nhận được điều đó. Một item được tạo ra có liên quan tới Dead Hand. Chắc chắn có một quest không tưởng nào đó đang chờ đợi. Mình nên gạt bỏ tất cả những phiền phức sang một bên. Quýt quyết định bây giờ chỉ cần chờ đợi. Kuruso có rất nhiều tác phẩm điêu khắc khác. Nhưng vấn đề cần thiết hiện nay là manh mối về Candelab. Đi tìm người anh em đã thất lạc từ thuở bé của ông ấy. Sử dụng bức tượng điêu khắc ngoại hình của em trai ông ấy làm đầu mối. Đó là một nhiệm vụ yêu cầu cậu phải tìm một người đuốc trưởng thành bằng cách nhìn bức tượng về ông ta ngày còn trẻ. Người đuốc khi trưởng thành khác xa so với hồi trẻ. Vì vậy, đây là một nhiệm vụ rất khoai. Nhưng Quýt đã tìm thấy ông ta ở trong mộ thang động ở Kuruso. Đúng thế, tên tôi là Norman. Làm sao cậu có thể nhận ra tôi? Chả có người đuốc nào nhìn ngu như ông cả. Ông chả khác gì lúc còn trẻ. Ô he he heng. Norman bật khóc như một đứa trẻ. Việc xác định nguyên liệu làm ra tác phẩm điêu khắc này là rất khó. Đó là một quy yêu cầu phân tích nguyên liệu của tác phẩm và tìm ra hang động nơi mà nguyên liệu đó có thể được khai thác. Yêu cầu này đã được hoàn thành nhờ sự giúp sức của những thợ rèn và thợ mỏ người đuốc. Nhờ việc tìm một người đuốc có tên là Twitter. Vãi tên, giúp sức trong việc phát triển các mỏ. Quýt đã có thể đăng ký tên mình là chủ sở hữu của hầm mỏ đó. Nếu mỏ đá Ruby được khai thác tốt, nó sẽ mang lại lợi nhuận lớn trong tương lai. Mặc dù Quýt đã hoàn thành 10 nhiệm vụ, cậu vẫn chưa phát hiện ra một manh mối nào có liên quan tới Candelab. Không phải tác phẩm điêu khắc nào cũng có ký ức. Đã có nhiều lúc, cậu đi vào ngõ cụt. Ngay cả khi kiểm tra từng tác phẩm ở Kuruso, manh mối liên quan đến Candelab vẫn chưa thấy đâu. Trên hết, đây không phải là một nhiệm vụ dễ xơi. Những người đuốc đã chấp nhận nhiệm vụ của NPC hướng dẫn Sculptor Zobit đang tự hỏi xem liệu họ có phải là những thằng ngốc không. Không có gì mà mình không làm được. Tuy nhiên, sẽ là rất xấu hổ nếu bỏ nhiệm vụ và trở lại làng Ironhand nên Quýt nán lại ở Kuruso thêm 10 ngày nữa. Arthen, cậu thực sự làm việc rất chăm chỉ đó. Hermen đứng bên cạnh Quýt. Hermen cùng với Pin đã quyết định đến xem Quýt điêu khắc từ sáng tới tối. Bên cạnh đó, có ít nhất 50 người đuốc khác quan sát cậu. Họ là những người đuốc đã đồng hành cùng Quýt qua rất nhiều nhiệm vụ. Và có nhiều người đang hy vọng Quýt sẽ tiếp tục tạo nên một tác phẩm điêu khắc ánh sáng khác. Tuy nhiên, Quýt đã không thực hiện nó. Những skill điêu khắc của mình vẫn chưa hoàn hảo. Đôi cánh ánh sáng đã xuất hiện một cách kỳ diệu. Nhưng skill của cậu đã quá lạc hậu để đánh giá chính bản thân mình. Một tác phẩm đi vào lịch sử nghệ thuật. Giá trị nghệ thuật của những tác phẩm có 1, 0, 2 là rất lớn. Tuy nhiên, những công trình đáng kinh ngạc như vậy lại không xuất hiện thường xuyên. Mặc dù cậu luôn cố gắng làm một cái gì đó thật tuyệt vời. Nhưng không phải mọi thứ đều như mong muốn. Trong khi tạo ra đôi cánh, cậu đã mắc phải vô số sai lầm nho nhỏ. Và còn có ý định làm lại nó. Mình là nhà điêu khắc ánh sáng. Tạo ra một tác phẩm ánh sáng. Sử dụng những thuộc tính của ánh sáng. Sẽ là vô dụng nếu như mình không hiểu biết tốt về đặc tính của nó. Một skill vốn có của các sculptor là nhận diện các nguyên liệu họ đang dùng. Quýt sử dụng skill Moonlight Sculpting và chơi đùa cùng ánh sáng. Bất cứ khi nào hết MP, cậu lại lấy ra một mẩu gỗ nhỏ và điêu khắc trong lúc chờ MP hồi lại. Cậu ăn những mẩu bánh mì trong khi cố gắng làm ra tất cả các loại tác phẩm điêu khắc mà cậu nghĩ được. Quýt không trả lời Herman. Mặc dù Quýt biết điều đó thể hiện sự lịch sự và tôn trọng đối với tiền bối. Nhưng có giới hạn cho việc đó. Cậu cảm thấy mệt mỏi bởi vô số những câu hỏi và lời nói huyên thuyên của Herman. Không hề cảm thấy khó chịu khi Quýt lờ mình đi. Herman và Pin nói chuyện với nhau. Một người có quyết tâm như cậu ta sẽ thành công trong bất kỳ việc gì mà cậu ta làm. Pin, hãy chắc chắc là em sẽ gặp được một chàng trai chăm làm và vững chắc để dựa vào. Tất nhiên, nhưng ở đâu em mới có thể gặp được người vững chắc như anh nói? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, he he, OMG, quá lắm rồi nha, cha nội, sự căng thẳng mà cả hai đặt lên vai Quýt ngày càng tăng. Khi Herman rời khỏi, luôn luôn có người đuốp khác lập tức thế chỗ và nỗ lực bắt chuyện với cậu. Những đuốp đã làm quét cùng với Quýt và những người cùng nghề nói chuyện với nhau. Họ đưa cho Quýt vũ khí và áo giáp họ làm ra để cậu có thể chạm khắc lên đó. Kết quả là, Quýt nhìn thấu gần như tất cả đồ mà những người đuốp ở Kuruso làm ra. Không có ai biết về sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thợ rèn đuốp để hoàn thiện các skill rõ hơn Quýt. Áo giáp Fabio làm quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Tuy các thuộc tính khác không phải là độc nhất và chưa hoàn toàn tốt. Nhưng chỉ số đẹp thì lại rất đáng kể. Kỹ năng của Fabio quá xuất sắc. Thậm chí còn khiến Quýt ghen tị. Chất lượng của nguyên liệu và sự ổn định của các skill. Anh ta tạo ra nó gần như không có chút sai lầm nào. Fabio không dè dặt với nguyên liệu và cũng không sử dụng mánh khóe. Anh chỉ đơn giản là ngồi rèn một mình để nâng cao kỹ năng. Với món đồ này, mình nghĩ anh ấy đã đạt đến trình độ cao cấp trong nghề rèn. Sau khi xem tuyệt tác vĩ đại nhất của Fabio Rainbow Color Armor, áo giáp cầu vồng, Quýt đã hoàn toàn chắc chắn với giả thuyết trên. Giám định, Rainbow Color Armor, độ bền, 150, 150, Defense, 159. Tác phẩm của người đuốc khiến cho lũ quái vật căm ghét nhất. 7 vật liệu quý hiếm đã được kết hợp để làm ra tác phẩm này. Một bộ áo giáp đầy đủ, bao bọc cả cơ thể. Nó là đỉnh cao của cái đẹp. Do đó, nai với level thấp sẽ không thể sử dụng. Do tác phẩm này được thực hiện cách đây không lâu và chưa được sử dụng. Nên nó đang ở trạng thái hoàn hảo nhất. Hạn chế, chỉ dành riêng cho nai. Warrior, level 350. Hiệu ứng, kháng đam, 30. Kháng phép, 20. Agility, 50. Satiety, 80. Cảm giác no, charisma, 60. Tăng cường khả năng leadership, lãnh đạo, có xác suất cao miễn nhiễm với những đòn tấn công yếu. Thật sự là rất vô đối. Do thiếu sự khéo léo, độ bền trang bị mà Quýt làm ra không được cao. Nhưng nó không phải là vấn đề lớn khi độ bền luôn trên mức trung bình. Và có thể sửa chữa nó ngay sau mỗi lần sử dụng. Thật sự tốt nếu như biết được những nguyên liệu đã được dùng để tạo ra thứ này. Bởi vì skill rèn của Quýt kém hơn Fabio, nên cậu không thể xác định được những nguyên liệu đã được sử dụng. Cậu chỉ biết là có Mithril và sắt đen. Ngoài ra thì không biết gì hơn. Fabio đã thu thập những nguyên liệu giá trị nhất và sử dụng chúng một cách hiệu quả để làm ra bộ giáp này. Sau Fabio thì Expert và Herman là những đối thủ cạnh tranh chính. Họ là những thợ rèn làm giáo và kiếm. Kỹ năng của họ không kém Fabio là bao. Vì niềm tự hào và sự cạnh tranh gay gắt giữa các thợ rèn, không ai tiết lộ level skill của mình. Tuy nhiên, bằng cách nhìn vào các tác phẩm, có thể dễ dàng biết được họ đang ở mức cao cấp. Nếu ba người này đã tăng level skill rèn lên mức cao cấp, thì cùng với hai người mà mình chưa gặp, sẽ có tổng cộng 5 người thợ rèn đạt mức đó. Quýt đã thấy Expert rèn ra cây giáo với những đường cong lưỡi liềm hoàn hảo. Đồng thời Herman cũng đã cho cậu xem một trong những thanh kiếm anh làm ra. Mặc dù nó vẫn chưa được hoàn thành, nhưng Whit đã nhìn thấy trong nó chứa đựng niềm đam mê và sự đầu tư. Để hoàn tất một sản phẩm, loại thép tốt phải được chui rèn nhiều lần. Herman trở thành một người thợ rèn vì anh thích kiếm và muốn tạo ra nó. Nếu Fabio và Esper đang cạnh tranh để chiếm thế hơn trong skill rèn, thì Herman đang hướng tới việc làm ra những thanh kiếm tốt hơn. Có những sự khác biệt lớn về tính cách giữa những người thợ rèn. Mình nghĩ rằng bậc thầy thợ rèn đầu tiên có thể sẽ là Fabio, là một trong những blacksmith vĩ đại nhất lục địa Versailles. Anh nắm giữ quyền lực to lớn. Nhìn vào áo giáp anh làm ra, chúng ngang tầm với những trang bị được người chơi top đang dùng. Và có vẻ như anh có mối quan hệ thân thiết với họ. Bằng việc kết bạn với những người chơi top, anh có thể sử dụng nguyên liệu mà họ thu thập được để tạo ra giáp hoặc cải tiến trang bị cho họ. Nhìn vào tham vọng của Fabio, có thể anh sẽ là người đầu tiên đạt tới trình độ bậc thầy. Những người đúp khác, đặc biệt là Herman, có skill rất ấn tượng. Whit nhận thấy tất cả người đúp ở Curuso đều như vậy. Sau khi kết bạn với các Warrior, Fighter và Sculptor, những người đã tham gia quest với cậu, chất vấn cậu như thể họ không có gì để làm. Các thợ rèn đúp cố gắng trở nên thân thiết với Whit vì khả năng điêu khắc của cậu. Thỉnh thoảng, có những người đúp mang đến cho Whit một vài nắm cơm. Vì thế cậu đã không khô xác ở Curuso. Whit đã dành rất nhiều thời gian để làm quen với Moonlight Sculpting. Skill của cậu sắp lên level, và cậu ngày càng điều khiển ánh sáng tốt hơn. Cậu chìm đắm trong điêu khắc với vô vàn ý nghĩ về các tác phẩm mà cậu muốn tạo ra và ban sự sống cho chúng. Vào ngày cuối cùng, Whit dành cả ngày để điêu khắc. Như thường lệ, rất nhiều người đúp lại đến. Tôi cho là mình nên rèn vài thanh kiếm nếu một thợ điêu khắc đang làm việc chăm chỉ như thế này. Được Whit thúc đẩy tinh thần, các thợ rèn khác bắt đầu làm việc để nâng cao level skill rèn của mình. Nó thật đẹp, như mọi hôm. Herman và Pin đứng bên phải, ngay cạnh Whit và xem cậu điêu khắc. Về cơ bản, tạo ra các tác phẩm điêu khắc cần phải có thời gian. Nếu bạn điêu khắc hơn 100 ngày và nói rằng bạn không thu được gì thì đó là nói dối. Do level skill sculpting và handicraft, nên Whit có thể làm các tác phẩm điêu khắc bằng gỗ không chút khó khăn. Gỗ, nguyên liệu thân quen nhất với Whit, như đang sống trong tay cậu. Cậu nghĩ gì về nghệ thuật? Whit thẳng thắn trả lời Herman. Đó là một kỹ năng vô dụng không kiếm được nhiều tiền. Nhưng có những nghệ sĩ cực kỳ giàu có. Hãy xem tin tức và cậu sẽ thấy được những bức tranh có giá hơn 100.000. À, thông thường những bức tranh đó được giao bán sau khi họa sĩ đã chết. Tác phẩm có giá hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đô. Liệu nó có quan trọng không trong khi họ dẹo hết CMNR? Whit nói một cách lỗ mãng. Trong khi vẽ, cơn đói họ phải chịu chỉ có mình họ biết. Nếu gia đình họ cũng đói móc meo, thì đó là lỗi của họ. Nhưng không phải là nhờ những trải nghiệm đói khát đó mà những kiệt tác vĩ đại nhất đã được tạo ra sao? Ngay cả đó là những bức tranh tuyệt mỹ hay những kiệt tác điêu khắc, chúng cũng không thể lấp đầy thức ăn trên bàn được. Herman đã biết rằng quan điểm của anh sẽ không được Whit đồng tình. Anh chẹp miệng, mọi người đều có những suy nghĩ riêng. Nhưng, trong cuộc đời của mỗi người, giá trị nằm ở việc hoàn thành những thứ mà chưa ai từng làm trước đây. Tôi thực sự không rõ. Đã sống đến tuổi này, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng nhận ra. Cuộc sống không chỉ đơn giản là ăn và sống. Nó còn là việc theo đuổi những thứ hằng mong muốn. Và nếu như cậu làm được điều đó, thì cậu là người thành công. Và mặc dù những lời nói của Herman rất thuyết phục, thì Whit không thể nghiêm túc chấp nhận nó. Trong lúc đối đáp với Herman, tay Whit vẫn không ngừng di chuyển. Bởi vì mới chỉ 10 phút trước, Herman đã mang pate cá đến và mè nheo cậu làm một món hầm. Herman và Pin đều rất thỏa mãn khi được thưởng thức món kebab pate cá của cậu. Nếu nguyên liệu làm pate cá ngon, thì rõ ràng là mấy cái kebab sẽ có vị ngon tuyệt. Vào lúc đó, Whit bỗng tạm ngưng, kiểm tra thông tin nhiệm vụ của người hướng dẫn sculpting do biết. Yêu cầu của người hướng dẫn Scouting do biết. Câu chuyện đã được lưu truyền từ xa xưa thông qua Guild Scouting. Có một người đuốc có thể tạc lửa và nước, ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, con người không tin vào chuyện này. Chúng tôi thừa nhận là người đuốc có thể tạo ra những vũ khí tuyệt vời. Nhưng để họ có kỹ năng cao về nghệ thuật, điều đó rất hư cấu. Làm sao để những người đuốc có thể hiểu biết được về điêu khắc chứ? Ha ha ha, những lời lăng mạ của loài eo vang vọng khắp khu rừng. Người đuốc cần phải tìm hiểu về vẻ đẹp bí ẩn của thiên nhiên. Mặc dù lời nói của chúng rất hèn hạ, nhưng họ không thể trả đũa. Để giành lại niềm kiêu hãnh của mình, người đuốc cần phải tìm thấy dấu vết nơi đuốc Scepter Candelab làm việc. Độ khó, nhiệm vụ dành cho chủng tộc người đuốc. Phần thưởng, được người đuốc vinh danh. Hạn chế, một Scepter đuốc, nếu bạn thất bại. Tất cả những người đuốc trong làng sẽ thù bạn như loài eo và con người. Candelab, nhà điêu khắc của lửa và nước, ánh sáng và bóng tối. Câu trả lời đã được ẩn giấu trong chú thích của nhiệm vụ. Nguyên liệu điêu khắc cơ bản. Nếu vậy, nguyên liệu bạn cần để điêu khắc lửa và nước là gì? Đương nhiên là cần lửa và nước. Để điêu khắc ánh sáng và bóng tối, phải tồn tại một nguyên liệu phù hợp thì mới điêu khắc được. Quýt đột nhiên đứng dậy và chạy đến hồ nước. Đôi chân ngắn cụt ngủn và cặp mông nảy tưng tưng khi cậu chạy. V, Herman và Pin chạy theo sau mà không biết lý do. Chuyện gì thế? Em đoán là chúng ta sẽ biết nếu chúng ta đi theo. Những người đuốc nghĩ rằng họ có thể được chiêm ngưỡng một khung cảnh thú vị. Họ dừng làm tất cả mọi việc và chạy theo Quýt đến hồ. Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? Có thể cậu ta cảm thấy mệt mỏi với việc điêu khắc nên mới như vậy. Quýt nhìn quanh hồ, nơi có những con cá đang bơi lội tung tăng và cậu hít một hơi sâu. Mình không biết liệu mình có đoán đúng không? Dù sao thì, Candelab là một nhà điêu khắc. Một nhà điêu khắc mà không tạo ra các tác phẩm điêu khắc thì thật lố bịch. Các tác phẩm điêu khắc ông làm ra đang được ẩn giấu đâu đó ở Kuruso. Nhưng không ai có thể tìm được chúng. Quýt nhảy tùm xuống hồ. Tùm, cậu lặn sâu xuống và làm nước bắn tung tóe. Đó là một hành động kỳ lạ mà mọi người xung quanh không thể hiểu được. Có người đuốc biết bơi à? Làm thế nào mà một đuốc bơi được? Do hình dáng cơ thể của người đuốc nên khi họ xuống nước thì sẽ bị chìm nghỉm. Quýt tìm mọi cách lặn xuống đáy hồ và mò mẫm xung quanh bằng hai tay. Những đuốc đứng xung quanh chỉ có thể kết luận rằng Quýt đang làm một điều gì đó rất đặc biệt ở dưới hồ. Cậu ta không giống như một đuốc đang bị chết đuối. Có vẻ như cậu ta đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cái gì đó. Mỗi lần Quýt cố gắng đưa tay mò mẫm trong nước, cậu lại vớ chúng lươn và nó vùng vẫy thoát khỏi tay cậu. Nếu cậu cố gắng hơn, cậu có thể bắt được một con cá. Nhưng cậu gạt ý nghĩ đó sang một bên và tiếp tục lần mò xung quanh đáy hồ. Nó chắc chắn phải ở quanh đây. Nếu nó ở Kuruso, mình có thể sẽ tìm thấy nó. Oxy trong người Quýt ít dần nhưng cậu vẫn quơ tay và sải bước dưới đáy hồ. Không có lúc nào là cậu không hối tiếc vì chân tay người đuốc quá ngắn. Mình không thở được, mặc dù có sức chịu đựng cao, nhưng cậu sắp tới giới hạn của mình. Xoẹt. Đột nhiên có cái gì đó được bắn vào hồ. Một mũi tên của người eo chứa đựng linh khí. Edel, người eo đã nhận được lời khuyên của Quýt khi cố gắng mua một cây cung mới. Bắn ra mũi tên đó. Quýt tiến về phía mũi tên và hít thở. Hãy mau lên bờ. Edel đứng trên bờ và hét to. Nhưng Quýt không nghe thấy cô nói gì. Mặc dù cậu hiểu những gì cô ấy đang cố gắng nói. Nhưng cậu lắc đầu và tiếp tục ở dưới đáy hồ. Edel liên tục bắn tên để truyền nhiều không khí hơn. Tuy nhiên, Quýt đã tiến sâu hơn xuống đáy. Các mũi tên đã không còn đủ mạnh để tới gần Quýt. Nếu đây là nơi tạo ra tác phẩm điêu khắc, nó có thể ở phần sâu nhất của hồ. Quýt không giảm tốc độ lặn, ngay cả khi không có cách nào quay trở lại và thoát ra. Với sức mạnh từ chối tử thần, cậu vẫn có thể hồi sinh dưới nước ở dạng undead, nếu nó thực sự ở Kuruso, và là một tác phẩm điêu khắc. cậu chắc chắn rằng đây là nơi chính xác để tìm. Ở một nơi có vẻ như là đường cùng, Quýt đã tìm thấy thứ cậu đang cố gắng tìm. Nó không phải là một vật rắn, mà là một dòng chảy khác của nước. Bạn đã tìm thấy Statue Water của Candelab. Bạn đã nhận được 200 phêm. Bạn có muốn phục hồi Statue Water của Candelab không? Việc này yêu cầu 20,000 MP. Và chỉ số át của bạn phải trên 500. Quýt chấp nhận. Glug, ra, black, black, blzhhh. Mặc dù việc phát âm đã bị cản trở do nước tràn vào miệng mỗi khi cậu nói, mệnh lệnh vẫn được truyền đi. Giây phút đó, hồ nước bắt đầu rung chuyển. Bỏ qua trọng lực, nước bắt đầu chảy ngược lên trên. Xuất hiện những ngôi sao. Từng đàn chim bay lượn và cất tiếng hót. Những con bướm đang tung cánh. Và những trẻ em đuốc bắt đầu nhảy múa bằng đôi chân ngắn ngủn của mình. Ở phía sau bức tượng có những đài phun nước và chúng tô điểm thêm sắc màu cho Coruso. Wow! Hồ nước đã biến thành một bức tượng. Nơi Whit đứng là một con đường dẫn nước. Hàng trăm ngàn tia nước từ dưới bắn vút lên trời. Rồi tụ lại và ầm ĩ chảy xuống như một thác nước. Bao đó lại tụ hợp thêm lần nữa và dần trở nên nhẹ nhàng như một dòng suối. Trên con đường, một con thuyền làm từ nước thong thả trôi. Có một thủy thủ trên cột buồm và cá heo nhảy lên trên mặt nước. Tạo ra một khung cảnh tuyệt diệu. Đương nhiên, tất cả đều làm từ nước. Đó là một cảnh tượng hùng vĩ và xinh đẹp làm bạn ngất ngây trong hạnh phúc. Tác phẩm biểu lộ rõ nhất vẻ đẹp của nước. Khôi phục một tác phẩm điêu khắc của người đuốc. Level Sculpting của bạn đã tăng lên. Chỉ số Charisma, Charm và Luck, 10, Fame, 50. Bạn đã chứng kiến công viên nước dành cho những đứa con của Candelab. Tác phẩm nghệ thuật của đuốc Candelab. Bản chất tự nhiên của nước phản chiếu tính hồn nhiên và sự ngây thơ của những đứa con của ông. Do tràn ngập cảm xúc, Wisdom, 3, phải tự mình sử dụng công viên nước của Candelab để trải nghiệm trọn vẹn niềm vui này. Quýt không ngần ngại đắm mình vào dòng nước. Nước dâng lên một cách mạnh mẽ. Cơ thể cậu nhanh chóng được đẩy lên. Sau đó, cậu trượt xuống như đang lướt trên một đường trượt vô hình. Sau khi vượt qua một chiếc đệm nước, cậu ghé qua một đồi nước. Những con cá heo vui tươi nhảy lên, liếm khuôn mặt Quýt và bắn tung tóe nước vào người cậu. Bạn đang tận hưởng công viên nước dành cho trẻ em. HP, MP và Stamina của bạn sẽ phục hồi nhanh chóng. Stamina sẽ đạt mức cao nhất nếu hiện tại bạn đang gia tăng skill về phép thuật nước. Những khía cạnh có liên quan sẽ được tăng cường. Trông vui vãi. Đi nào. Những đuốc và thậm chí cả người eo cũng trèo lên đường trượt. Uohu, thật thú vị. Đường trượt nước hoàn toàn khiến cho Kuruso đảo lộn. Các thợ rèn giả vờ rửa cái gì đó và tìm cách lẻn đến quảng trường. Hoan hô, điều này quả thật thú vị. Người đuốc với đủ hình dạng và kích thước đang điên cuồng la hét và tất cả đều ngập tràn niềm vui. Những dòng nước mát làm ướt khuôn mặt và cơ thể họ. Trong nước, họ thực hiện các động tác lộn nhào như đang đứng trên ván trượt. Thậm chí còn có người ngoác miệng như đang cạnh tranh với cá heo. Việc phát hiện ra công trình này đã tạo nên một bầu không khí thần tiên ngoài sức tưởng tượng. Khi họ đang tận hưởng niềm vui, một dòng nước mạnh quét qua và cầu vồng hiện lên. Bạn đang chiêm ngưỡng cầu vồng kỳ diệu của Candelab. Khi khai thác nguyên liệu trong các hang động ẩm ướt hoặc tôi luyện thép, người đuốc hiếm có cơ hội nhìn thấy cầu vồng. Trong những ngày mưa, người đuốc dừng công việc và ngồi uống bia ở một quán rượu trên phố. Đối với những người đuốc không muốn đắm mình trong dòng nước mát dịu, cầu vồng là một món quà diệu kỳ. HP sẽ đạt mức cao nhất trong một ngày. Luck, 6, vào ngày mưa. Skill Observation, theo dõi. Và Sight, quan sát, sẽ được cải thiện trong vòng một tháng. Ahat, đẹp quá. Cầu vồng khiến bạn nghĩ bạn sẽ chạm được vào nó. Nhưng không hoàn toàn. Họ đi qua bóng tối, nơi mà họ không thể nhìn hay nghe thấy. Kể cả khi mở mắt, bạn đã chiêm ngưỡng phòng nghỉ buổi chiều của Candelab, một nhà điêu khắc yêu thích ngủ nướng. Trong số tất cả các nhà điêu khắc đuốc, ông thuộc loại lười biếng. Vì vậy ông thường ngủ nguyên cả sáng. và nếu ông uống rượu, ông sẽ thức dậy vào bữa tối ngày hôm sau. Vì muốn được nghỉ ngơi như mong muốn, ông đã tạo ra nơi này. Đối với Candelab, nơi đây là một điều ngọt ngào không gì có thể so được. Khả năng hồi HP, MP và Stamina được tăng thêm 35 trong một ngày, nếu phòng nghỉ buổi chiều được đánh giá cao trong ít nhất 3 ngày. Khả năng hồi phục sẽ được tăng lên 50. Phép thuật của Magician sẽ có thời gian kích hoạt ngắn hơn. Và số lượng skill phép thuật có hiệu lực nhờ skill Memorize. Ghi nhớ, sẽ được tăng thêm 40. Sự hài hòa của ánh sáng và bóng tối. Rùa và ốc sên nhanh chóng bỏ qua nhau. Âm thanh tê mát của dòng nước chảy. Nó giống như những đám mây thong thả bồng bềnh trên trời cao. Quýt đã phát hiện ra tác phẩm điêu khắc của Candelab. Cách chương.